Chương 1203, thời không thần giải ịn. Người bái ta làm thầy đi. Bốn càng cầu toàn đặt. Lẽ nạ nhìn lấy cách đó không xa biệt thự, hận hận siết chặt quả đấm nhỏ, quay đầu hô lớn. Tưởng vi ngươi không phải là nắm giữ lỗ sâu nhỏ kỹ thuật sao, ngươi có thể đem ta chuyển tống đến bên trong đi sao? Đứng ở sau lưng nàng tưởng vi một mặt bất đắc dĩ, mở ra hai tay, ta phải đem vật chất mỗi một cái nguyên tử đều cùng lỗ sâu tiến hành tính toán, mới có thể đem cùng lỗ sâu tiến hành lẫn nhau, từ đó thông qua lỗ sâu tiến hành xuyên qua. Nhân thể nguyên tử kết cấu vốn là rất phức tạp, hiện tại ta cũng chỉ có thể đem mình chuyển đưa ra ngoài mà thôi. Nàng nhìn lấy lẽ nạ, thở dài nói. Giống như ngươi loại này thần thể liền càng không cần phải nói rồi, trừ phi sử dụng đồng hồ lớn như vậy máy tính thiên thể, nếu không ta căn bản không có thế có thể làm đến đáng ghét cái kia cái này. Người trong biệt thự tại sao liền có thể làm được? Lẽ nạ một mặt khó chịu dậm chân, lại há miệng ra hô lớn, ta là mặt trời hóa thân nữ thần của các ngươi lại dám đem ta đóng ở bên ngoài, còn không mau nhanh thả ta vào trong nguyên lai. Trước đây không lâu, Đu Cát theo dõi tiểu đội phát hiện Tô Tiểu Ly mang theo Nhã Nhã đi tới biệt thự này. Còn đối với Nhã Nhã hết sức cảm thấy hứng thú, Lệ Nạ liền tự động xin đi, tới xem một chút cái này người ngoài hành tinh. Ai ngờ, các nàng vừa tiến vào cái biệt thự này phụ cận trong vòng 100 mét, liền bị tự động chuyển tống đi ra mà cờ kê thử bao nhiêu lần kết quả đều giống nhau. Không tin tà Lệ Nạ còn muốn thử lại, nhưng là Tường Vi đã bị sợ đến không được, liền vội vàng chặn lại nàng. Lệ Nạ ngươi trước chờ một lát. Ta xin phép một chút cha ta lại nói, thật vất vả làm yên lòng Lệ Nạ. Tường Vi tràn đầy kính sợ nhìn một chút cách đó không xa biệt thự, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lại có thể dùng tương tự với lỗ sâu nhỏ sức mạnh đem biệt thự đều vây hơn nữa, liền ngay cả Lệ Nạ người như vậy thần đều có thể truyền đưa ra trong cái biệt thự này. Kết quả là người nào dù thế nào cũng sẽ không phải thời không thần giới ẩn chứ kết nối tàu cự hạp sau. Tường Vi đầu đuôi đem cái biệt thự này chỗ quỷ dị nói cho đủ cảo. Nhất thời đem hắn cũng sợ đến sửng sốt một chút, cái gì xung quanh căn biệt thự kia đều là lỗ sâu, liền Lệ Nạ đều không thể may mắn thoát khỏi, dù sao cũng là một tay đem Tưởng Vi nuôi lớn người, đủ cảo đối với thời không lý giải tuyệt không kém con gái nàng. Nghĩ đến đây loại nghe rợn cả người đại thủ bút sau lưng, không biết ẩn giấu nhiều sao nhân vật lợi hại, hắn chỉ cảm thấy áo lót đều có chút lạnh cả người, liền bận rộn mệnh lệnh nói. Tưởng Vi ngươi nhanh đưa Lệ Nạ mang về, tuyệt đối có thể làm cho nàng lại xông vào đây là mệnh lệnh. Nhưng là lời mới vừa nói xong, hắn chỉ nghe thấy trong máy bộ đàm lại chuyển tới Lệ Nạ nguyên khí tràn đầy tiếng kêu, cái đó cái lỗ thai lớn hổ ly nữ ngươi đi ra a, ta không có ác ý, chẳng qua là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Lệ Nạ ngươi đừng kêu nữa, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Nhìn thấy cái này bà cô nhỏ quật kính đi lên, không phải là muốn gặp tờ một lần ở cái đó hồ ly gian xảo tiểu lõ ly. Tường Vi cũng là gấp đến độ cái chán đầy hãn, liều mạng cố gắng thuyết phục nàng rời đi. Nhưng là đang lúc này hai nữ chỉ thấy cửa biệt thự mở ra, một cái cong lấy sau lưng bầu rượu lớn, mặt đầy thở phì phò tiểu lõ ly từ bên trong đi ra, chỉ về phía nàng quát to, ai là cái lỗ thai lớn hồ ly nữ à, nha ta ở chỗ này cũng không chọc ai. Các ngươi lại có thể đánh tới cửa, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Nhìn thấy tiểu ló lì này ở bên ngoài biệt thự đi tới đi lui, nhưng là cũng không có bị truyền tống. Tường Vi con ngươi chợt co rụt lại, trong ánh mắt tất cả đều là nghi ngờ không thôi. Không thể nào, chẳng lẽ cô bé này chính là người bảy lỗ sâu cấm chế này? Cái này làm sao có thể, ha ha ha. Cùng Tường Vi ngược lại, trời sinh tính hấp tấp Lệ Nạ thấy chính chủ rốt cuộc lộ diện, nhất thời hào sảng cười, sau đó chỉ tiểu ló lì nói. Ta không phải là tới cùng ngươi đánh nhau, mà là tới cùng ngươi kết bạn đấy. Sau đó nàng lại có chút hiếu kỳ hỏi, chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C.S.T.N.A. không, ngươi tại sao có thể tự do ở chỗ này đi đi lại lại, chẳng lẽ đây chính là kỹ thuật đặc thù văn minh các ngươi sao? Kết bạn Nhã Nhã nhìn thấy Lệ Nạ dường như cũng không có định ý, biểu tình cũng hòa hoãn lại, thấp giọng nói lầm bầm. Ngươi loại này xảo xảo nhượng nhờ ứng ba dư mồm tám mỏ chó vào, quả thật là cùng những đạo sĩ thúi kia giống nhau như lúc. Nơi na ổ đã có ngươi như vậy kết bạn. Lúc này, trong biệt thự bỗng nhiên lại chuyển ra thanh âm của một nam nhân, có bằng hưu từ phương xa tới, phi thường cao hứng liệt dương tinh chủ thần đế Lôi Na, có lời gì, ngươi liền vào nói đi. Cánh cửa cấm chế, ta đã hủy bỏ. Hứ ngươi nghĩ rằng ta không dám tới? Lệ Nạ chỉ chần chờ không tới một giây đồng hồ, liền tùy tiện đi vào. Hoàn toàn là một bộ ngốc to gan, sau lưng nàng Tưởng Vi nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng muốn đi kéo nàng. Nhưng là nàng vừa mới lên trước một bước, cũng chỉ thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái lại bị truyền đến 100 mét ra ngoài, quay đầu nhìn một chút tường vi kết quả, lẹ nạ lông mày nhíu một cái, như cũ đi về phía trước, một đường đi vào bên trong biệt thự. Sau đó, nàng đã nhìn thấy một người nam nhân, cùng với hắn đứng sau lưng thiên sứ. A, ngươi chính là cái đó có thể điều động thiên sứ? Trong ánh mắt của lẹ nạ mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chằm chằm luận hỏi, ngươi là văn minh nào? Ta làm sao chưa từng nghe nói, còn có bên ngoài những thứ lộ sâu kia lại là chuyện gì xảy ra? Ha ha, nhìn lấy lẹ nạ một bộ hiếu kỳ bảo, vẫn không nhịn được bật cười. Sau đó hắn trực tiếp nói, những thứ này lỗ sâu không kỹ thuật không tưởng gì, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, so cái này lợi hại gấp 100.000 lần, bản lĩnh ta đều có thể dạy ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe lời này một cái, lẽ nạ nhất thời bỗng nhiên biến sắc mới.